Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, muốn tìm lão đại trấn Tràng Tử. Không đáng, cân nhắc thật lâu về sau, Vương Húc vẫn là lựa chọn từ bỏ. Hắn không biết cái lựa chọn này có chính xác hay không, nhưng hắn tin tưởng vững chắc thời gian chuyển đổi khí. Không có khả năng không có bất luận cái gì lo lắng âm thầm. Trên thế giới không có thập toàn thập mỹ đồ vật. Dù sao, sáng tạo ra thời gian chuyển đổi khí Ích La Văn Minh đều biến mất. Nói rõ thời gian chuyển đổi khí cũng không phải là vô địch. Lung tung sử dụng hạ tràng đoán chừng không sao tốt. Ngắm, Vương Húc có chút quay đầu. Nhìn thấy chính là một con màu vàng mèo con. Chính run lẩy bẩy giấu ở trong bóp ra, bất lực hô hoán chủ nhân. Nhìn thấy con mèo này, Vương Húc nhiều hơn mấy phần dáng tươi cười. Mèo bản thân không đáng vui sướng, có thể để cho hắn vui vẻ là con mèo mang theo vòng cổ. Đây là một cái ngân sắc vòng cổ, tại dưới ánh đèn lộng lẫy, mà tại vòng cổ tận cùng dưới đáy thì buông thõng một viên đá quý màu xanh lục. Vương Húc tướng con mèo ôm, cởi xuống nó vòng cổ bên trên bảo thạch, đôi ánh đèn cẩn thận quan sát tới, đập vào mắt, bảo thạch nội bộ có từng điểm tinh quang đang lưu động. Vô số tinh quang hội tụ vào một chỗ, hợp thành một bộ hơi co lại ngân hà bức tranh, hơi co lại hệ ngân hà. Vương Húc cầm ngọc lục bảo, nghĩ thầm cuối cùng có chút thu hoạch. Cảnh sát, tất cả mọi người đi ra bên ngoài, trong này vô cùng nguy hiểm. Bên tai truyền đến tiếng hò hét, Vương Húc buông xuống trong tay mèo, lại đem hơi co lại hệ ngân hà cất vào túi. Từ lầu 6 trên hành lang nhìn xuống dưới, chỉ gặp hai cái người áo đen đang từ trong đám người xông lên phía trên đến. Không phải ca cùng Di còn có thể là ai? Vương ca, Vương Húc nhìn xuống phía dưới đồng thời. Di vừa vặn nhìn lên trên một chút, đối mặt Vương Húc ánh mắt, Vương Húc nhỏ không thể thấy thở dài một tiếng. Ở thời điểm này, hắn không muốn nhất gặp phải liền là Man in Black. Hiện tại, hết lần này tới lần khác cứ như vậy đối mặt. Quả nhiên nhân sinh có quá nhiều không như ý. Có một số việc tránh là tránh bất quá đi. Vương ca, ngươi làm sao tại cái này? Một lát về sau, Di thứ nhất cái chạy tới, mở miệng đối Vương Húc hỏi. Vương Húc gật gật đầu không có nói chuyện, mà là nhìn về phía cùng lên đến ca. Ca đến cùng là già, so Di đến chậm 3-4 giây, một bộ thở không ra hơi bộ dáng. Hòa tan thương, ca quét mắt Vương Húc vũ khí, lại nhìn một chút chung quanh cùng loại mứt hoa quả đồ vật. Mở miệng nói, ngươi có cái gì muốn nói sao? Ngươi lời đầu tiên mình xem đi, một hồi hỏi lại ta. Vương Húc chỉ chung quanh, không có mình cho ra trả lời. Ca không có nói chuyện, từ miệng trong túi móc ra một cái máy đọc thẻ, góp nhặt một điểm trên đất mứt hoa quả, mở miệng nói, trùng tộc gen, quả nhiên là trùng tộc, gia hỏa này liền là quan tiên phong a. Nói xong lời này, ca lại quét mắt chung quanh. Đi tới Asilan quốc vương trước mặt, khi hắn nhìn thấy một cái đầu to tiểu nhân chết tại điều khiển trong khoang thuyền hình tượng lúc, ánh mắt nhỏ không thể thấy híp một chút, nói nhỏ, Ankali người, trên địa cầu tại sao có thể có Ankali người, chẳng lẽ trùng tộc là vì hắn tới, tựa hồ dạng này liền giải thích thông. Tướng bên trong tiểu nhân bưng ra đến, ca lại cẩn thận quan sát một chút. Rất nhanh, hắn phát bây giờ tại khoang điều khiển xó xỉnh bên trong. Thất lạc lấy một cái thủy tinh vương quan. Đây cũng không phải là phổ thông Ankali người có thể có. Đáng chết, chỉ có Ankali thành viên hoàng thất mới có quyền lợi đeo thủy tinh hoàng quan. Ca hít sâu vài khẩu khí, đè xuống bất an trong lòng. Dò hỏi, trùng tộc giết hắn là nhân loại. Ba tên đoạt phỉ đuổi tại trùng tộc trước đó, một thương đánh nổ hắn khoang điều khiển, hắn là chết tại nhân loại trên tay. Theo Vương Húc, Ca hít vào một ngụm lạnh khí. Chủng tộc cùng Ankali liên bang là quan hệ thù địch, mặc dù rất ít, nhưng cũng không phải không có thành viên cao cấp chết tại tay của đối phương bên trên. Nhưng là, Ankali liên bang thành viên hoàng thất, chết tại người địa cầu trên tay liền không đồng dạng. Một cái không tốt, cái này đã là nghiêm trọng ngoại giao tranh chấp. Phẫn nộ Ankali người thậm chí sẽ hủy diệt địa cầu. Không, là chủng tộc giết hắn. Chủng tộc ngụy trang thành nhân loại dáng vẻ, dùng thương tới vũ khí giết chết hắn. Ca ngữ khí phi thường kiên định, có loại không thể nghi ngờ ý tứ. Bởi vì hắn biết, Ankali thành viên hoàng thất, không nói gì không thể là bị nhân loại giết chết. Hắn chỉ có thể chết tại chủng tộc trong tay. Vương Húc từ chối cho ý kiến gật đầu, quét mắt không rõ cho nên gì, mở miệng nói, ngươi là chính xác, Ankali liên bang thành viên hoàng thất, chết tại người địa cầu trong tay tính nghiêm trọng, đây là ca đảm đương không nổi trách nhiệm, tại loại này nguy cơ sinh tử dưới, một chút biến báo là rất có cần thiết, không phải không ai có thể cam đoan, phẫn nộ Ankali người sẽ làm ra cái gì. Di, xem trọng thi thể, ta đi gọi điện thoại. Ca sắc mặt nghiêm túc rời đi, đi vào một nhà không có một ai tiệm vàng. Hiển nhiên phía dưới đối thoại không muốn để cho người nghe được. Di gật gật đầu canh giữ ở bên cạnh thi thể, ngồi xổm xuống tra xét tiểu nhân dáng vẻ. Thầm nói, thật nhỏ, còn không có lớn cỡ bàn tay. Đây là Ankali người. Thuộc về tinh tế trong liên minh một viên, mà lại là cao cấp nhất thành viên. Chớ nhìn bọn họ chỉ có hộp diêm kia bao lớn. Khoa học kỹ thuật của bọn họ phi thường phát đạt, có được người địa cầu không dám tưởng tượng khoa học kỹ thuật. Là đối kháng chủng tộc tuyệt đối chủ lực. Vương Húc mở miệng giải thích một chút, nghe được Di tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng là rất nhanh, Di lại có mới nghi vấn. Hỏi. Ngươi là thế nào tìm tới cái này? Chúng ta đầu tiên là điều tra một cái. Nói là nhìn thấy người ngoài hành tinh phụ nữ trung niên. Mới tìm đánh chủng tộc phi thuyền hạ xuống vị trí. Lại từ nơi đó phạm vi lớn tra tìm. Tìm được một cái bị giết thì giết trùng công ty viên trước. Cuối cùng mới đưa mục tiêu khóa chặt tại sát trùng trên xe. Ngươi thật giống như chẳng hề làm gì. Lại so với chúng ta vượt lên trước một bước. Đây thật là để cho người ta kỳ quái. Không đáng kỳ quái. Ta làm rất nhiều đồ vật. Chỉ là các ngươi không có nhìn thấy. Vương Húc tại cùng Di đối thoại đồng thời. Cũng nghĩ đến xử lý như thế nào hơi co lại hệ ngân hà. Cái này đồ vật tại trên tay hắn không đáng một đồng. Dựa theo ý nghĩ của hắn. Tốt nhất năng lợi dụng hơi co lại hệ ngân hà. Từ Ankali nhân thủ bên trên đổi lấy không gian loại trang bị. Hiện tại hơi co lại hệ ngân hà ngay tại trong tay. Làm sao trao đổi lại trở thành mới nan đề. Nếu là hắn nói ra điều kiện. Ankali người không đáp ứng làm sao bây giờ. Mạnh súng. Hắn cũng chỉ có thể lợi dụng xuyên thẳng qua cửa đường chạy. Mà lại. Men in Black tại hiện trường phát hiện hắn. Chỉ cần Ankali người nâng lên hơi co lại hệ ngân hà. Chỉ sợ thứ ất cái liền sẽ hoài nghi hắn. Không có người so với hắn càng có thể nghi. Men in Black là cái trở ngại. Nhưng là trái lại ngẫm lại. Có thể hay không mượn nhờ Men in Black tay. Chủ động tướng hơi co lại hệ ngân hà giao ra. Đổi thành ta cần không gian loại trang bị đâu. Hơi co lại hệ ngân hà giá trị. Đủ để cho Ankali người động dung. Ta vì bọn họ tìm tới hơi co lại hệ ngân hà. Cũng không thể không có chút nào biểu thị a. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Vương Húc cảm thấy Men in Black. Có lẽ năng đối với chuyện này phát huy ra một chút tác dụng. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì tại ca quay người rời đi về sau. Vương Húc lợi dụng mình nhạy cảm thính giác. Phát hiện ca liên hệ không phải Men in Black tổng bộ, mà là một cái gọi Mạch La Ca sĩ quan trưởng. Tại cùng Mạch La Ca sĩ quan trưởng trong lúc nói chuyện với nhau, ca biểu thị mình có chuyện rất trọng yếu, phải lập tức cùng công chúa điện hạ trò chuyện. Trong này công chúa, Vương Húc dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng chỉ có thể là Tát Tháp công chúa, cũng chỉ có địa cầu phía sau màn đại lão, Tát Tháp văn minh phát ra thương lượng, địa cầu mới sẽ không bị nổi giận Ankali người phá hủy. Dù sao, mặc kệ Men in Black giải thích thế nào, Asylum quốc vương vẫn là chết tại trên địa cầu. Đây là sự thật không thể chối cãi. Ankali văn minh dạng này cao đẳng tồn tại. Chỉ cần hơi biểu lộ một điểm thái độ, liền sẽ có người đem địa cầu hủy diệt hơn ngàn trăm lần. Liên hệ Tát Tháp văn minh ra mặt, chỉ sợ cũng có đối Ankali văn minh thực hiện ảnh hưởng ý tứ. Dù sao địa cầu là không coi là gì, mà Tát Tháp văn minh khác biệt, tựa như Ankali liên bang là đối kháng chủng tộc văn minh chủ lực đồng dạng. Tát Tháp văn minh đồng dạng cũng là đối kháng thực vật văn minh chủ lực. Hai vị đại lão hướng sau cái bàn diện ngồi xuống, một cái nói ta thành viên hoàng thất chết tại trên địa cầu, địa cầu nhất định hủy diệt, khác một cái liền có thể nói dạng này không được. Địa cầu là ta bảo bọc, người động địa cầu liền là không nể mặt ta. Hai vị đại lão ở phía trên đàm phán, địa cầu cái này tiểu đệ phụ trách bưng trà đổ nước. Bày ra ta biết sai biểu lộ, lúc này mới có trốn qua một kiếp khả năng, tựa như cổ hoặc tử bên trong. Hồng Hưng tiểu đệ đắc tội bang phái đại lão, mời mình lão đại ra bày nhận lầm trà đồng dạng. Không có cái này lão đại chỗ dựa, người ta đại lão nhận biết người địa cầu là ai, vài phút liền san bằng ngươi. Có lão đại ra mặt, lúc này mới có hòa giải khả năng. Dù sao địa cầu cùng Ankali liên minh, căn bản cũng không tại một cái cấp độ bên trên. Ngươi nói ngàn câu vạn câu, người ta căn bản liền sẽ không nghe, bởi vì ngươi không đủ đàm phán cấp bậc. Chỉ tiếc, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Vương Húc còn không có cân nhắc tốt khả thi. Một cái biến cố mới xuất hiện, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.